Hỏa bạo thiên vương, chương 484, lương tâm của tôi không cho phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textoimic Bạch Ngọc viết Hỏa bạo thiên vương Metruyen.com chương 484, lương tâm của tôi không cho phép khách sạn học phủ, khách sạn 5 sao ở ngay gần cửa nam của Nam Đại. Đê đường trọng đỗ xe tại bãi gửi xe, vừa mới đi vào tới cửa thì một người đàn ông trung niên đôi mắt kính nhỏ đã chạy ra chào đón. Đường tiên sinh, chào cậu. Tôi là thư ký của hiệu trưởng Vương, Trần Kiệt. Hiệu trưởng Vương để tôi ở ngoài này đón cậu. Người đàn ông chủ động vượn tay với đường trọng. Chào ông, thư ký Trần. Đường ngùng nói, hiệu trưởng Vương khách sáo quá. Tự tôi cũng có thể tìm tới nơi này mà. Liễu Hạ Huy trọng nhìn người đàn ông có tuổi lớn gần gấp đôi mình này. Ngượng, đường tiên sinh là ngôi sao lớn, nếu đi nhầm nơi không phải sẽ gây chấn động lớn sao? Trần Kiệt cười ha ha nói, cho nên hiệu trưởng Vương để tôi tới đón là cần thiết đấy. Lại nói tôi cũng rất mong chờ được gặp ngôi sao của Nam Đại chúng ta. Thư ký Trần nói thế khiến tôi xấu hổ. Đường trọng vừa cười vừa nói. Hiệu trưởng Vương đã tới chưa? Tới rồi, đang ngồi trong phòng đợi cậu đấy. Trần Kiệt đáp, rút snu. Đường trọng lại càng y tần. Còn sao lại có thể để hiệu trưởng chờ tôi thế chứ? Thật là ngượng quá đi. Yên, con Trần Kiệt cười ha hả, trong nội tâm cũng hơi kỳ quá. Với địa vị của hiệu trưởng, cho dù ngôi sao này xuất thân Nam Đại nhưng Nam Đại còn thiếu anh tài sao? Chỉ một chút đệ tử gia sản 10 tỷ trở về trường, hiệu trưởng Vương cũng chỉ khách sáo với bọn họ, cũng không cần phải khiêm tốn tới mức này đâu. 10 bình phương dù là thế nào, cuối cùng hắn cũng là thầy của bọn họ. Bọn họ có thành công thì cũng là sinh viên Nam Đại. Lễ thầy trò không thể bỏ qua đâu. Dưới sự dẫn đường của Trần Kiệt, hai người đi tới trước cửa phòng. Lúc này hắn gõ cửa rồi mới mở cửa phòng, nói, hiệu trưởng Vương, đường tiên sinh đã tới rồi. Vương Chí Quốc mặc âu phục màu đen đứng lên, cười ha hà bắt tay với đường trọng, nói, đường trọng ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Làm phiền hiệu trưởng Vương phải chờ lâu, thật sự là tội của tôi. Chốc nữa tôi phải chịu phạt 3 chén rượu mới được. Đường trọng vừa cười vừa nói, bàn tay nắm lấy bàn tay của hiệu trưởng Vương. Tay hắn rất dày và ấm áp, thời điểm nắm tay lại nắm rất chặt, thể hiện ra là một người đàn ông rất bá đạo. Nhóm dịch Kiều Phong Metruyen, com Metruyen, cầm lên Textoimic Bạch Ngọc viết Hỏa bạo thiên vương Metruyen. Com tôi cũng vừa tới thôi, hiệu trưởng Vương nói, hắn nhìn lướt qua Trần Kiệt nói, tiểu Trần, gọi người mang thức ăn lên đi. Vâng, Trần Kiệt đi ra ngoài. Tuy hắn cũng muốn uống hai chén với đường trọng nhưng hiệu trưởng Vương không lên tiếng thì hắn cũng chỉ có thể đi chỗ khác ăn cơm thôi. Hiệu trưởng Vương kéo tay đường trọng tới bàn, vừa cười vừa nói. Biết là đường trọng thích ăn cay, tôi đã đặc biệt chọn vài món cay rồi. Hy vọng là hợp khẩu vị của cậu. Hiệu trưởng Vương săn sóc tôi quá rồi. Ngay cả món ăn tôi thích cũng biết rõ. Đường trọng đúng là, được yêu mà sợ hãi. Đi, tôi còn biết cậu có thể uống rượu đấy. Trưa nay chúng ta uống một chai mau được. Đường trọng gật đầu, tôi với hiệu trưởng Vương mỗi người một nửa. Vì thế, việc ăn uống được quyết định luôn. Cũng không phải bởi hai muốn dùng thứ này để kéo gần quan hệ, lấy nó làm vật dẫn. Dù sao thì đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, mới mở miệng đã nói vào chuyện chính thì cũng khiến người ta cảm thấy không tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Vương Chí Quốc muốn mở miệng nhờ vả mà nói, như vậy càng không hay rồi. Liễu Hạ Huy mở rượu và thức ăn được mang lên rất nhanh. Trong tay người phục vụ, muốn rót rượu ngăn lại. Mặc dù nói giữa hai người có me com, Vương Chí Quốc nhận bình rượu cho đường trọng liền bị đường trọng khúc mắc, nhưng dù sao thì Vương Chí Quốc cũng là người bề trên mà. Một số chuyện lễ độ cơ bản cũng cần phải chú ý chứ. Tốt tốt, hôm nay tôi được sinh viên mời rượu đây. Vương Chí Quốc cũng không cố nài ép, vừa cười vừa nói. Chúc hiệu trưởng khỏe mạnh trường thọ. Đường trọng cũng vội nâng chén, cười nói. Over em thật mà, là bọn họ sinh viên rót rượu cho thầy giáo cũng là chuyện đáng làm mà. Nếu như có người biết tôi lại để thầy rót rượu cho thì không phải sẽ bị mọi người mắng chửi sao? Đường trọng vừa cười vừa nói. Về chén rượu này chúc sự nghiệp của bạn học đường trọng như mặt trời ban trưa. Vương Chí Quốc nâng chén rượu nói. Hai người uống một hơi cạn sạch chén thứ nhất, Vương Chí Quốc lại gắp thức ăn cho đường trọng. Ngay cả viện trưởng Tiêu Dục Hằng cũng chưa chiêu đãi hắn nhiệt tình như vậy bao giờ, người không biết còn tưởng là tình cảm hai thầy trò nhóm dịch Kiều Phong Metruyen. Com Metruyen, cầm lên Textoimic Bạch Ngọc viết Hỏa bạo thiên vương này thân mật tới mức nào chứ? Metruyen, com tôi cũng chả khỏe mạnh trường thọ được. Vương Chí Quốc nói, cái thằng con nhà tôi kia phá phách quá đi, cả ngày dầu dĩ vì nó, còn trường thọ làm sao được chứ? Con cháu đều có phúc của con cháu, hiệu trưởng cũng không cần để ý, đường trọng an ủi. Vương Chí Quốc biết mình không tiến vào chủ đề chính thì thằng danh này còn quấn mình bên ngoài 3 ngày 3 đêm. Cái mặt mo này của mình cũng chả được nể nang gì đâu. Hắn thầm thở dài, nói trước kia cũng nghĩ như thế. Thế nhưng không ngờ mấy ngày hôm trước tôi nhận được điện thoại, nói là nó đã xảy ra xung đột với cậu. Với tôi à, đừng trọng vội để đũa xuống. Con trai hiệu trưởng Vương là ai? Liễu Hạ Huy nếu biết đó là con trai của tốt một phen. Đường Trọng nghiêm trang nói. Maluko, con Vương Chí Quốc suýt nữa là hất cả bát súp vây cá vào mặt Đường Trọng. Mình cũng phải kết giao Choi Er à, nhớ rõ mà. Không ngờ hắn lại là con nhà hiệu trưởng Vương. Thật sự là không đánh nhau thì không quen biết mà. Thân thủ của hắn không tồi, tôi cũng phải chịu ít thiệt thòi. Mẹ y nhầm cái gì gọi là không đánh nhau thì không quen biết chứ. Cái gì mà cậu chịu chút thiệt thòi. Cậu chạy tới Thái Lan quay phim rồi, hắn còn đang phải băng bó đầu kia kia. Vương Chí Quốc lần đầu liên hệ với Đường Trọng, thật sự không ngờ thằng danh này lại vô xì tới vậy. Sớm biết như thế thì đã gọi cả viện trưởng Tiêu Dục Hằng tới rồi. Có hắn ở đây thì chắc thằng danh này cũng phải nể mặt mình một chút. Khá tốt, Vương Chí Quốc nói, Đường Trọng à, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì không? Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn anh Vương khỏe không thầy? Lần trước gặp mặt xong là tôi đi Thái Lan, sáng nay mới về tới đấy. Đường Trọng hỏi hạn ân cần, Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc Tuyết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Com hiểu lầm sao, Đường Trọng cười, lão cáo già này rốt cục không nhịn được nữa rồi hả? Có hiểu lầm gì đâu, tôi rất tôn kính hiệu trưởng đấy. Vương Chí Quốc nâng chén uống nước trà, nhìn Đường Trọng như đang suy nghĩ. Trọng hồ đồ không thèm để ý phối hợp ăn uống. Đường là tôi có chút hiểu lầm với Đường Trọng. Trưởng Vương thẳng thắn nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hiệu tôi thừa nhận là chuyện trước đây tôi có trách nhiệm. Lúc ấy viện trưởng Tiêu Ở Dục Hằng đi tìm tôi lại để đám phóng viên phỏng vấn thoải mái, dung túng một số sinh viên và thầy giáo bôi đen hình tượng của cậu. Có chuyện này sao? Đường Trọng há mồm kinh ngạc, đúng vậy, lúc này tôi muốn trịnh trọng xin lỗi cậu. Vẻ mặt hiệu trưởng Vương áy náy nói, hiệu trưởng cần gì làm vậy chứ? Đường Trọng hỏi, tôi cũng là sinh viên Nam Đại, là sinh viên của là có người nhờ vả đấy. Vương Chí Quốc nói, là ai nhờ vậy? Truy cóp Gaien, còn Liễu Hạ Huy Đường Trọng cười nói, hiệu trưởng đã nói rõ ràng như vậy mà tôi cứ vòng vo mãi cũng không tốt. Giờ hiệu trưởng muốn làm sao bây giờ? Thẳng thắn mà nói là bằng chứng phạm tội. Đường Trọng cắt lời Vương Chí Quốc nói, en, còn tôi biết Đường Trọng với cục trưởng Giang Đào trên thành phố có quan hệ không tệ. Tôi cũng biết gần đây cục trưởng Giang đang thu thập tư liệu của thằng con tôi. Không sai, chuyện đã qua đi, sao lại không để cho nó qua đi chứ? Vương Chí Quốc nhìn về phía Đường Trọng nói, nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, con trước kia tôi cũng nghĩ như vậy. Đường Trọng nói, thế nhưng tôi không làm được, hiệu trưởng có lẽ không hiểu tôi lắm, tôi là người không hẹp hòi, lại thích trả thù. Nếu có thù mà không báo thì buổi tối tôi cũng không an tâm. Lại nói anh Vương đúng là đã làm rất nhiều chuyện khốn nạn mà. Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc Viết Hòa Bảo Thiên Vương con tôi tuổi trẻ. Mê Chủ Yên, con Đường Trọng khoát tay ngăn lại, nói tôi tuổi cũng trẻ này. Thời điểm tôi tuổi trẻ, hiệu trưởng lại muốn hủy diệt tôi. Con của ông tuổi trẻ thì có lý do làm việc xấu sao? Làm gì có cái loại logic ấy chứ? Vương Chí Quốc cẩn thận nghiên cứu về Đường Trọng, đặc biệt là tại thời điểm biết có người thu thập bằng chứng phạm tội của Vương Tư Ninh, hắn càng cho người tìm kiếm các tư liệu về Đường Trọng mà xem xét. Kiêu hùng, đây là đánh giá của Vương Chí Quốc với Đường Trọng, hắn biết rõ đây là tay khó chơi thế nhưng hắn không thể đợi tới lúc Giang Đào nắm hết chứng cứ, đợi thế thì Vương Tư Ninh chỉ còn đường chết hoặc bị ném vào tù thôi. Như vậy thì không hiểu bạn học Đường Trọng có ý gì đây. Vương Chí Quốc biết là mình đối lý, chủ trọng, Liễu Hạ Huy co động giao quyền vào tay Đường thứ nhất, chuyện con ông không cần nói tới nữa. Hắn có tội hay không thì giao cho cảnh sát quyết định đi. Hắn cảnh sát sẽ thả ngay. Đường Trọng nói, Vương Chí Quốc trầm yên, Com Yan, Com cần gì phải vội vội vàng vàng chạy tới không bằng chúng ta giải quyết chuyện này một lần cho hết đi được không? Vương Chí Quốc trầm ngâm một lúc rồi tôi biết quan hệ giữa cậu và cục trưởng Giang Đào rất mật thiết. Có lẽ cậu có thể hỗ trợ một chút được không? Đương nhiên là tôi sẽ nghĩ biện pháp tạ ơn cậu, nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, Com hiệu trưởng, ông nói không sai, tôi đúng là có quan hệ không tồi với cục trưởng Giang Đào. Thậm chí tôi có thể thẳng thắn cho ông biết là tôi nhờ cục trưởng Giang Đào thu thập chứng cứ phạm tội của mấy người Vương Tư Ninh đấy. Tại sao tôi lại phải làm vậy nào? Là vì ông đâm lén tôi một đao sau lưng. Vì đây chỉ là một nguyên nhân. Mặt khác là tôi cũng là thành viên của Nam Đại, tôi con sâu làm rầu nồi canh thế này, càng không thể tha thứ cho chuyện bọn họ tiếp tục gây học cho những nữ sinh đơn thuần hoặc gia cảnh đáng thương nữa. Lương tâm của tôi không cho phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một giây đồng hồ thậm chí Vương Chí Quốc nghĩ, dứt khoát để thằng danh Vương Tư Ninh kia tự sinh tự diệt đi cho rồi, tội gì phải để ông đậy phải chịu cảnh kẻ ác tra tấn thế này chứ. Mê Chủ Yên, com, cách chương.